Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Bạch Gia Thiếu Nữ, tinh thần đại lục là một cái từ xưa đến nay tu tiên đại lục. Tu tiên đẳng cấp lại 10 phần nghiêm ngặt, tu tiên giả từ dẫn linh cảnh lên, tiến vào luyện khí cảnh, đột phá tới linh vũ cảnh, bắt đầu tẩy tủy tôi thể, tu luyện linh vũ cảnh viên mãn về sau, tiến vào linh phủ cảnh. Sau đó thành công đột phá tới nguyên phủ cảnh, phá toái cảnh, tụ linh cảnh, hư linh cảnh, huyền thiên cảnh, độ kiếp phi thăng mới có thể thành tiên, mà linh vũ cảnh trở xuống mỗi cái cảnh giới đều chia làm 10 tầng. Cũng là phàm nhân giai đoạn, từ linh phủ cảnh bắt đầu mới tính chân chính đi vào con đường tu tiên. Mỗi cái cảnh giới bắt đầu chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong kỳ, viên mãn. Tụ linh cảnh trở xuống được xưng là địa giai, mà từ tụ linh cảnh bắt đầu liền trở thành thiên giai. Đây chỉ là cái gọi chung, chỉ có chân chính tu luyện đến huyền thiên cảnh đích nhân, mới chính thức được cho nửa cái tiên nhân. Cường giả tụ tập tinh thần đại lục bên trên, tại xa xôi Vân Lan huyện thành có một cái vân tinh thôn thôn trang nhỏ. Có một hộ luyện đan gia tộc Bạch gia. Bạch gia lão thái gia có Bạch Kim Sinh cùng Bạch Mộc Sinh hai đứa con trai. Bạch Kim Sinh có 4 cái nữ nhi, đại nữ nhi Bạch Đình, nhị nữ nhi Bạch Ngọc, tam nữ nhi Bạch Tuyết, tứ nữ mà Bạch Vận. Bạch Vận là bây giờ còn tại Bạch gia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Năm phương 15, có một tờ hôn ước, Bạch Vận nhưng cũng là Bạch phụ Bạch Kim Sinh nhức đầu nhất nữ nhi. Cũng là duy nhất còn không có gả ra ngoài nữ nhi. Bạch Vận trời sinh tính tình tinh nghịch, từ nhỏ đã cùng nam sinh so sánh với cây, chơi cung tiễn, nam sinh khi còn bé chơi qua, Bạch Vận từ nhỏ đều làm qua, nhàn đến không có việc gì cũng sẽ leo đến trên nóc nhà móc tổ chim. Cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ôn nhu thiếu nữ. 15 tuổi Bạch Vận là một cái duy nhất 15 tuổi còn chưa xuất giá thiếu nữ. Tại Vân Tinh Thôn cũng coi là một cái kỳ hoa tồn tại. Tại mảnh này tinh thần đại lục phía trên, có thiên phú thiếu nữ cũng thật sớm bị các nhà thanh đồng cấp học viện đoạt đi. Lấy chồng cũng liền trở thành tự do sự tình, không còn là phụ mẫu định. 15 tuổi chỉ cần cử hành lễ thành nhân, cũng chính là trưởng thành. Dựa theo tập tục, giống Bạch Vận như vậy nữ tử cũng liền nên gả làm vợ người. Bất quá Bạch Vận so sánh nhưng xưa nay không để ý. Nhưng sự thật thật là dạng này a. Bạch Kim Sinh nhìn qua cái này vừa ra trận liền tự mang đùa bước thuộc tính Bạch Vận. Cũng là khẽ thở dài một cái. Hắn là Bạch Vận phụ thân. Làm sao lại không hiểu rõ mình nữ nhi này. Bạch Vận từ nhỏ cố gắng tu luyện. Không biết ngày đêm tu luyện. Kết quả là lại tu luyện thành cái gì. Đến nay vẫn là dẫn linh cảnh 7 tầng. Thực sự thấp có thể, hết lần này tới lần khác Bạch Vận đối luyện đan nhất đạo cái gì đều không thông. Trời sinh không thông dược liệu, tại cường giả này thời đại, một cái học cái gì cũng không biết phế vật thiếu nữ trên thân. Nên phát sinh không nên phát sinh đều phát sinh, Bạch gia là Vân Tinh Thôn đại hội nhân gia, cũng là cái này Vân Lan huyện thành luyện đan nhất tộc. Mà Vân Lan huyện thành bên trong hai đại nhà mới là tồn tại uy phong nhất. Từ gia là võ đạo gia tộc, cũng là Vân Lan huyện trưởng thành, phụ trách Vân Lan huyện thành bảo an, mà Lưu tộc là luyện khí nhất tộc, cùng Bạch tộc tịnh xưng Vân Lan huyện tam đại tộc, mà Bạch Kim Sinh thì là Bạch Vận tìm Lưu tộc một cái đệ tử đời ba Lưu Vĩ Kiệt tác hợp là Bạch Vận vị hôn phu, thế nhưng là Lưu Vĩ Kiệt bởi vì là Bạch Vận tình huống. Chỉ là đem Bạch Vận nạp thành tiểu thiếp, lão gia, người lão là như thế sầu mi khổ kiểm làm cái gì nha? Bây giờ chúng ta chỉ có Vận Nhi nha đầu này không có gả đi. Mấy ngày nữa liền là lễ thành nhân của nàng, thoáng qua một cái lễ thành nhân, gả đi liền tốt, một người mặc trường bào màu trắng, có vẻ hơi cao quý phụ nhân đi đến Bạch Kim Sinh sau lưng nhỏ nhẹ nói. Như không phải là các ngươi đồng ý việc hôn sự này. Vận Nhi làm sao lại gả cho người khác làm thiếp, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều phẫn nộ. Đáng tiếc ta cái này Vận Nhi thật sự là tướng mạo thường thường. Lại không có tay nghề mang theo, sợ là đến Lưu tộc cũng tốt hơn không được. Bạch Kim Sinh khẽ thở dài một cái, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn dù sao không phải cái này Bạch gia tộc trưởng, nói không tính, lại thêm không có nhi tử. Tự nhiên so ra kém đệ đệ của hắn Mộc Sinh, tương lai cái này vị trí gia chủ cũng sợ là hắn cái này đệ đệ. Lão gia, Vận Nhi hắn từ nhỏ tinh nghịch, cũng rất phản nghịch, cầm kỳ thư họa xưa nay không học, muốn học tập luyện đan, cũng phải luyện khí kỳ một tầng, mà lại hơi có chút thiên tư hài tử đều đã luyện khí kỳ 3-4 tầng. Kia cao quý phụ nhân líu lo không ngừng nói, không ngừng lại ý tứ, tiếp tục nói, ngươi xem một chút bên người nàng nhỏ bạn chơi Lưu Lâm Na cái Lưu tộc Tam tiểu thư. Cùng chúng ta Vận Nhi cùng tuổi, bây giờ đã là Thiên Lan học viện học sinh, ngươi cũng biết, Thiên Lan học viện đó là tinh thần đại lục bên trên 7 đại thanh đồng cấp tu tiên học viện. Nếu là có thể trèo cao bên trên thanh đồng cấp gia tộc. Vậy nhưng khó lường đi, Tiên Nhiên, đừng nói nữa, ngươi dù sao không phải Vận Nhi thân mẹ ruột. Bạch Kim Sinh đánh gãy quý phụ nhân, vừa đi vừa nói. Nhà chúng ta cũng chỉ có Bạch Ngọc cùng Tuyết Nhi tiến thanh đồng cấp học viện. Cũng xem là không tệ. Đình Đình lúc nào trở về, ngươi cũng không nhìn một chút hai người bọn hắn là ai sinh nữ nhi. Ta Lưu Yên Nhiên nữ nhi không kém được. Lão đại qua 2 ngày liền trở lại, dù sao cũng là hắn một mẹ sinh ra thân muội muội. Hắn khẳng định sẽ trở lại. Lưu Yên Nhiên cười duyên nói, thầm nghĩ. Bạch Ngọc Bạch Tuyết đều là nữ nhi của ta, cũng là sự kiêu ngạo của ta, tiện nhân kia sinh, làm sao có thể đánh đồng, phân phó hạ nhân môn sớm chuẩn bị dưới, Vận Nhi lễ thành nhân cả đời chỉ có một lần, không qua loa được. Bạch Kim Sinh phân phó Lưu Yên Nhiên về sau, liền hướng phía Bạch Vận gian phòng đi đến, hắn là đi tìm hắn thương yêu Bạch Vận nói chuyện tâm tình. Bạch Vận chỗ ở gian phòng là hắn mẹ đẻ chỗ gian phòng. Nàng nhìn thấy đến đây phụ thân cũng không có hảo cảm. Chỉ là bởi vì có quan hệ máu mủ. Chỉ thế thôi, chỉ ít hắn cho là như vậy. Lưu Yên Nhiên là Lưu tộc đã từng nhị tiểu thư. Cũng là Bạch Kim Sinh đã từng nhị phòng. Bạch Vận từ nhỏ đã hận trần trừ nam nhân. Bởi vì Bạch Kim Sinh sơ sẩy, đưa đến Bạch Vận mẹ đẻ chết. Chuyện này đối với tại Bạch Vận tới nói, thủy chung là một cái khảm qua không được, Lưu Yên Nhiên càng là không có hảo cảm, từ nhỏ đối nàng không phải đánh thì mắng, cho rằng nàng tương lai không có việc gì, trả lại cho nàng an bài một môn phi thường không hài lòng hôn sự. Cũng là bởi vì hắn đần, hắn phế vật, hắn tốc độ tu luyện chậm, luyện đan nhất khiếu bất thông, dần già, cũng đã thành hiện tại Bạch Vận. Kẹt kẹt mấy tiếng, Bạch Vận cửa phòng bị Bạch Kim Sinh chậm rãi đẩy ra. Đẩy cửa quá trình đối với Bạch Vận tới nói lại là lộ ra như vậy dài dằng dặc. Có chuyện gì, phụ thân đại nhân của ta? Bạch Vận ngồi trên ghế bắt chéo 2 chân, duỗi tay cầm lên trên mặt bàn một cái to lớn táo đỏ. Đơn giản sở trường bay sượt, liền há miệng ăn một miếng. Rất hiển nhiên, Bạch Kim Sinh bị không để ý đến. Chỉ ít nhiều năm như vậy đến nay, Bạch Kim Sinh chưa hề từng nhìn thấy Bạch Vận trong mắt đối với hắn một tơ một hào tôn kính. Hắn cũng không giận, mình tìm cái ghế ngồi xuống cười nói, Vận Nhi, lễ thành nhân 3 ngày về sau là cái ngày hoàng đạo. Lưu lão gia tử cùng gia gia ngươi đều cảm thấy ngày đó không tệ. Liền đem hôn lễ của ngươi ổn định ở ngày đó. Bạch Vận trong tay táo đỏ trượt xuống. Rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng, Bạch Vận đang nghe tin tức này về sau, có vẻ hơi ngây người. Hắn chậm rãi nói, phụ thân liền như vậy vội vã đem ta gả đi à. Liền chán ghét như vậy ta à. Nhị tỷ, tam tỷ còn không có thành thân. Dựa vào cái gì muốn ta trước lấy chồng? Dựa vào cái gì, ngươi giống cái gì giống? Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực hận ta. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi cũng phải kiềm chế ngươi cái này tính xấu. Đừng tưởng rằng Lưu gia sẽ giống như ta như thế yêu thương ngươi. Bạch Kim Sinh lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên đứng lên Bạch Vận đánh gãy. Ta tính xấu làm sao vậy? Ta gả đi không phải liền là cái thiếp à, còn không phải mặc người chém giết. Ta ta biết, là bởi vì ta tu luyện một chút không được, luyện đan không được. Bất quá, Lưu gia ta là quyết tâm không gả. Hôn sự này, ngươi nhất định phải thành, không phải do ngươi. Bạch Kim Sinh cũng đứng lên, cả giận nói, ngươi cho rằng Từ gia ngươi tiểu tử kia còn chờ ngươi à? Sẽ không, từ hắn đi vào Thiên Lan học viện bắt đầu, hai người các ngươi liền không khả năng. Ngươi biết đoạn thời gian trước Từ gia cùng Lưu gia thông cáo à? Từ Thế gia cùng Lưu Lâm đã đính hôn, ta là không muốn nói cho thôi, càng không muốn nhìn xem ngươi thương tâm khổ sở. Không, sẽ không. Từ ca ca không có khả năng phản bội ta. Không có khả năng, ngươi nói dối, ngươi đang nói láo, ta không tin. Bạch Vận nghe được tin tức này, có vẻ hơi tinh thần hốt hoảng, nói năng lộn xộn, khóc chạy ra ngoài. Hết chương.